Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm đã khuya, gió biển thổi đến mang theo hơi lạnh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mặc áo dày, kéo ghế ngồi trên boong tàu. Cả hai người đều đang ngậm tàu thuốc, bên chân đặt chiếc chén giữ nhiệt đựng nước nóng. Trên biển vẫn là dễ chịu nhất, Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc, nhả khói rồi rời môi. Gió biển thổi qua, nhìn chẳng thấy gì, cả đời lênh đênh trên biển, đến khi tuổi cao, không ra khơi được nữa, cả ngày chờ ở nhà thật khó chịu. Có điều, đi biển sâu cả tháng trời quả thực hơi quá sức. Lần này, Triệu Đại Hải đến công các đảo này, vừa vặn hợp ý ông. Nếu không, ông cũng chẳng muốn đi theo. Triệu Thạch gật đầu. Thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ một chút cũng không tệ. Triệu Thạch nhìn xung quanh một màu đen kịt, không thấy bóng dáng chiếc thuyền đánh cá hay cano nào khác. À phải rồi, ông nói, Thạch lão đầu, sao không có thuyền câu nào đến đây vậy? Thuyền câu nhà ông sao không đến thử một chuyến xem sao? Triệu Thạch có chút kỳ lạ, mấy chiếc cano nhỏ thì không nói, đến đây có lẽ không đáng, nhưng thuyền câu của nhà Thạch Quảng Minh hoàn toàn có thể cân nhắc đến đây một lần. Ôi, Thạch Quảng Minh thở dài, ông nghĩ đơn giản quá rồi, ở đây đúng là có cá, nhưng người khác đến chưa chắc đã câu được. Đây là do Triệu Đại Hải có bản lĩnh đặc biệt, với thuyền câu khác, đến mấy chỗ như này chẳng khác nào dùng đại bác bắn chim sẻ. Chỉ bằng ra khơi xa một chút, dễ câu được nhiều cá hơn. Thạch Quảng Minh giải thích cặn kẽ. Ra là vậy, Triệu Thạch gật gù. Cano thì thấy nguy hiểm, còn thuyền câu lại thấy không đáng, chỉ bằng đi chỗ khác. Thảo nào ít người đến đây thật. Triệu Thạch vốn đã đoán được, nhưng hôm nay thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, ông lại nghĩ có lẽ cano hay thuyền câu khác cũng nên thử xem sao. Hai, Thạch Quảng Minh thở dài. Cái này còn tùy người nữa. Triệu Đại Hải làm gì cũng được, thuê hay mua một chiếc thuyền câu như này đều kiếm được bộn tiền. Chứ người khác thì chưa chắc. Thuyền câu nhà tôi một năm cũng kiếm được mấy chục vạn, còn Triệu Đại Hải một chuyến câu cá kiếm cả trăm vạn, đúng là không thể so được. Ông già này, sao còn chưa đi ngủ? Triệu Thạch rít một hơi thuốc rồi hỏi. Ngày mai còn phải đi câu tướng quân giáp nữa mà. Ha ha ha, Thạch Quảng Minh cười lớn, ngày mai tôi chỉ đến xem thôi, chứ chẳng câu cá đâu. Muốn xem thằng nhóc Triệu Đại Hải câu cá kiểu gì ấy mà. Hai, ba tiếng đồng hồ mà câu được hơn 2.000 cân cá ư. Thật không thể tin được, ông chỉ muốn tận mắt chứng kiến. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới là lực lượng chính. Đây không phải đi chơi, mà là kiếm tiền, ông không thể cản trở được. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện đến tận gần 12 giờ mới về khoang thuyền ngủ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngủ trên boong tàu không còn thích hợp nữa. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã dậy sớm nấu bữa sáng. Sau khi gọi Thạch Quảng Minh dậy ăn xong, họ lập tức lên cano, tiến thẳng đến điểm câu tướng quân giáp. Đến nơi, Triệu Đại Hải nhanh chóng dừng thuyền, nhìn xuống kiểm tra. Anh xác định cano đang ở đúng vị trí, dưới đáy biển là một lớp bột cá dày đặc. Triệu Đại Hải thả cần câu xuống khoảng 10 phút mà không có con cá nào cắn câu. Chuyện gì thế này, Thạch Quảng Minh sốt ruột hỏi. Cá đâu hết rồi, ông nghĩ thầm, chẳng lẽ tại mình đi theo nên cá không cắn câu. Thạch gia gia, đừng nóng, Triệu Đại Hải trấn an. Hôm nay mình đến sớm quá, cá còn chưa, mở miệng, ấy mà. Chờ đến khi trời sáng hẳn thì cá sẽ cắn câu thôi. Mấy lần trước, Triệu Đại Hải đi câu tướng quân giáp từ Lãng Đầu Thôn, mất rất nhiều thời gian di chuyển. Đến nơi thì trời đã hừng đông, thậm chí 7, 8 giờ sáng. Hôm nay, họ đi thẳng từ thuyền câu đến, chỉ mất hơn 1 giờ, trời còn chưa sáng nên chưa câu được cá cũng là bình thường. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, thấy ai nấy đều rất bình tĩnh. Trung Thạch Trụ thấy Thạch Quảng Minh nhìn mình, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì cười nói, ông đừng lo, anh Đại Hải bảo có cá thì chắc chắn có cá. Nếu ở đây không có thì mình chuyển chỗ khác. Thời gian cứ thế trôi đi. Màu đen trên bầu trời dần nhạt bớt, chân trời bắt đầu ửng lên một vệt ngân bạch. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn vào ngọn cần câu gác trên giá, thấy nó bắt đầu rung nhẹ. Tới rồi, anh reo lên, cá, mở miệng, rồi. Triệu Đại Hải đột ngột đứng dậy, chờ mười mấy giây, thấy cần câu rung liên tiếp 4 cái rõ rệt. Anh giật cần, kéo chốt và bắt đầu thu dây, cần câu cong vút xuống. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức phấn chấn tinh thần, bắt đầu câu cá. Đến rồi, họ hô hào. Ôi chà, Trung Thạch Trụ kêu lên, hôm nay cá cắn câu còn mạnh hơn hôm qua nữa, chắc là đói quá hóa điên rồi. À, Lưu Bân cũng không kém cạnh, làm giàu rồi, cướp tiền, cướp tiền. Thạch Quảng Minh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây xuống, cá lập tức cắn câu, hết con này đến con khác. Cá dễ câu vậy sao? Thạch Quảng Minh sờ soạng mũi, vẫn còn chút không tin vào mắt mình. Đây rồi, Triệu Đại Hải hô lớn, thảo nào hôm nay cá cắn câu hung hãn như vậy. Anh kéo con tướng quân giáp lên khỏi mặt nước, con cá này to hơn hẳn 2 lần trước anh câu được, từ 4, 5 cân đã lên đến 6, 7 cân. Lục im thì không sao, một khi mở miệng thì vô cùng hung hãn. Ôi chà, Thạch Quảng Minh giật mình, con tướng quân giáp to thế. Triệu Đại Hải kéo lên một chuỗi năm con tướng quân giáp, con nào con ấy đều nặng 6, 7 cân. Một con cá như vậy có thể bán được ít nhất 1.000, thậm chí 1.500 tệ. Một chuỗi này chẳng phải kiếm được 6, 7 ngàn tệ rồi sao? Quả là không tính không biết, tính ra giật mình. Ha, Trung Thạch chụp cười, nếu không thì sao gọi là cướp tiền chứ? Anh nhìn chiếc máy cuốn dây điện, còn khoảng 50 mét dây nữa là kéo được cá lên. Triệu Đại Hải cầm vợt cá, thấy mấy con cá có vẻ trương phình nên lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo chậm lại, đừng thu dây quá nhanh. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc rồi lắc đầu, Triệu Đại Hải đang muốn nuôi sống những con cá này để bán vào dịp gần Tết, khi giá cá sẽ tăng cao, mà cá sống thì lại càng được giá hơn. Thuyền câu ư? Chẳng phải là để nuôi sống đám cá này nên mới thuê thuyền hay sao? Triệu Đại Hải mấy ngày nay sẽ không câu đầy ắp cả một chiếc thuyền đánh cá đấy chứ? Thạch Quảng Dân không khỏi nghĩ đến chuyện này, chiếc thuyền câu Hà Kiếm kia giống hệt chiếc thuyền câu nhà ông. Thuyền câu biển sâu, dù là khoang chứa cá sống hay kho lạnh đều rất lớn. Nếu mà chứa đầy thì quả là chuyện ghê gớm, người khác không làm được, chứ Triệu Đại Hải thì chưa biết chừng. Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải hỏi vọng lại, hay ông câu thử mấy cần xem sao? Thạch Quảng Minh lắc đầu, lúc này cá đang điên cuồng cắn câu, là thời điểm vàng để kiếm tiền. Ông không phải là không biết câu, nhưng tay chân không nhanh bằng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. Thôi thì cứ đứng bên cạnh xem là được rồi. Triệu Đại Hải không nói thêm gì, tiếp tục câu cá. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc, phong cách hiện đại tương lai và các hướng dẫn chi tiết khác. Thạch Quảng Minh to lúc lại rít một hơi thuốc lào, to lúc lại liếc nhìn Triệu Đại Hải, hoặc giả lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiểu. Cứ thế, cá cắn câu liên tục không ngừng, mãi đến hơn 2 tiếng sau, cá mới thôi cắn. Triệu Đại Hải hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặc biệt là cần câu, phải kéo lên khỏi mặt nước rồi cất cẩn thận. Xong xuôi, họ liền nổ máy cano, chạy về phía chiếc thuyền đánh cá ngoài biển. Từ xa, Triệu Thạch đã thấy Triệu Đại Hải, anh ta bước ra khỏi phòng điều khiển, tiến đến mạn thuyền và thả thang dây xuống. Thuyền đánh cá khá cao, phải có thang mới lên được. Thạch Quảng Minh là người đầu tiên leo lên thuyền, tiếp theo là Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Trong khi Triệu Đại Hải điều khiển cano, Lôi Đại Hữu nhanh tay lôi những con cá còn sống trong khoang lên, bỏ vào túi lưới. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thả dây thừng xuống, buộc chắc rồi kéo chiếc thuyền câu lên. Cá còn sống thì được thả vào khoang chứa, cá chết thì bỏ vào tủ lạnh. Cả bọn tất bật gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đưa hết chiến lợi phẩm lên thuyền. Thế nào, Triệu Thạch hỏi. Lần này coi như được tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu cá rồi chứ gì. Triệu Thạch rít thuốc lào, cẩn thận nhìn đám cá tướng quân giáp đang bơi trong hồ. Hôm nay câu được nhiều hơn hẳn, con nào con ấy đều to vật vã. Cướp tiền. Đây đúng là cướp tiền chứ còn gì nữa. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ kéo một phát là một chuỗi, ít thì 3 con, nhiều thì 5 con tướng quân giáp. Mà con nào cũng 6, 7 cân. Đây không phải cướp tiền thì là cái gì? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu nổ máy cano rời đi nhanh chóng. Vừa câu xong tướng quân giáp, họ không nghỉ ngơi một chút nào, mà đi câu cá thạch ban hoặc các loại cá khác ngay lập tức. Số cá tướng quân giáp câu được hôm nay chưa cân, nhưng chắc chắn không dưới 3.000 cân. Cá lại còn to nữa chứ, mỗi chuỗi kéo lên cũng phải 30 cân. Thật là điên rồ. Nếu cứ tiếp tục thế này, trước Tết mười mấy ngày, Triệu Đại Hải hoàn toàn có thể câu đầy ắp thuyền. Kích động thế làm gì? Triệu Thạch cười, chẳng phải sớm biết Triệu Đại Hải có bản lĩnh này rồi sao? Khó trách Thạch Quảng Minh lại kích động như vậy. Số cá mà Triệu Đại Hải và đồng bọn câu được hôm nay thật sự quá nhiều, quá giá trị. Nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, chuyện này quá bình thường. Hai, Thạch Quảng Minh thở dài, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Triệu Đại Hải không thèm để ý đến việc đi biển sâu rồi. Đi một chuyến biển sâu, một tháng Triệu Đại Hải có thể kiếm 100 vạn, thậm chí hơn một chút. Nhưng anh ta chẳng mấy hứng thú. Chạy loanh quanh ngoài khơi đã kiếm được cả đống tiền, việc gì phải đâm đầu vào biển sâu cho cực khổ. Mà nên biết, biển sâu vừa vất vả, kiếm được tiền chưa chắc đã nhiều hơn, lại còn phải xa nhà biển biệt. Triệu Thạch cười, không nói gì thêm. Triệu Đại Hải thật sự không mấy mặn mà với việc đi biển sâu, nên mới quyết định mỗi năm đi một, hai chuyến, tiện thể hợp tác với Thạch Kiệt Hoa bọn họ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trở lại chỗ chòi hóng mát trên bong tàu, kéo ghế ngồi xuống, uống trà tán gẫu, chờ Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ bọn họ quay về. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Triệu Đại Hải ngước nhìn lên, mùa đông đúng là đã đến, mọi khi vào giờ này, mặt trời thế này là phải đổ mồ hôi rồi, nhưng giờ lại thấy hơi ấm áp. Chú Thạch Trụ, Triệu Đại Hải nói, thời tiết này xem ra không mấy hôm nữa là trời lạnh thôi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, nhìn màn hình dò cá. Hôm qua câu xong tướng quân giáp, đến đây không câu đàng hoàng, chỉ quét điểm thôi. Giờ bắt đầu câu cá lớn mới được. Không biết đám tướng quân giáp kia sống được bao lâu, trong lòng Triệu Đại Hải hơi lo. Nếu không sống được, thì chắc chỉ 2-3 ngày nữa là phải quay về bán thôi. Cá thạch ban thì dễ nuôi hơn, nên cứ cố câu nhiều một chút, để thừa cơ qua năm, giá cao thì kiếm đậm một phen. Trung Thạch Trụ gật đầu, hai hôm nay chắc có khả năng hạ nhiệt độ đấy. Cảm giác nước biển cũng hơi lạnh rồi. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, chiếu vào người mà không làm ai đổ mồ hôi. Chắc là sắp trời lạnh thật rồi. Trên biển lại không có vật cản, đặc biệt là ở khu vực cách bờ gần 150 hải lý này, một khi trời lạnh thì nhiệt độ sẽ xuống rất thấp. Mấy người bọn họ lênh đênh trên biển mà đi câu cá thì sẽ rất vất vả. Ôi dào, Liêu Bân nói, ngày nào cũng câu được cả đống tướng quân giáp thì cần gì quan tâm đến thời tiết. Núi đào biển lửa còn phải sông, trời có sập xuống cũng phải đi. Lôi Đại Hữu thêm vào. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng bận tâm chút nào, dân đi biển như họ chỉ quan tâm có cá hay không thôi. Câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, thì thời tiết nào cũng chẳng đáng để vào mắt. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nghe vậy đều bật cười, câu này chí lý. Ủa, Liêu Bân chỉ tay ra xa, chỗ kia có phải có một chiếc cano không? Triệu Đại Hải lập tức ngẩng đầu nhìn theo, ở phía chân trời xa xăm, có một chấm đen nhỏ. Ồ, Triệu Đại Hải hơi bất ngờ, có cano thật kìa. Anh biết, trông thì sao vậy thôi, chứ chạy đến đây cũng chỉ một loáng. Lúc đầu anh định đến bãi Hùng Ban thử vận may, nhưng giờ liền bỏ ý định đó. Anh không câu cá nữa, mà tăng tốc độ, rời khỏi vùng biển này, đi tìm một chỗ khác để quét điểm. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu về thuyền đánh cá ăn cơm. Thấy họ không câu được con cá nào, Thạch Quảng Minh rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết gần đó có cano khác, họ không muốn lộ điểm câu cá nên dứt khoát không câu nữa, mà chỉ quét điểm tìm chỗ khác thôi. Triệu Đại Hải ăn cơm xong, bưng bát canh cá húp một ngụm, thoải mái xoa bụng. Thuê chiếc thuyền đánh cá này đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Buổi trưa còn được về thuyền ăn một bữa cơm tử tế, chứ nếu chỉ có cano thì giờ này chỉ có gặm bánh mì, chứ đừng nói đến chuyện tối ngủ ngon giấc. Hai, Trung Thạch Trụ gắp một miếng thịt ba chỉ nhét vào miệng, Triệu Đại Hải này. Chúng ta không phải đến làm việc, mà là đến hưởng thụ. Trên biển, không gì bằng một bữa ăn nóng hổi. Triệu Đại Hải đặt bát canh xuống, đứng dậy nhìn ra xa. Anh lờ mờ thấy chiếc cano kia, anh lấy ống nhòm ra xem thì thấy rõ hơn, đúng là có một chiếc cano đang câu cá ở đó. Chiếc cano này cứ lảng vảng gần đây, nếu mình câu được cá lớn, thì điểm câu cá chắc chắn sẽ bị lộ. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi quyết định sẽ nghỉ ngơi 2-3 tiếng. Đến khoảng 4-5 giờ chiều, chiếc cano kia chắc chắn sẽ rời đi. Lúc đó mình lại đi câu cá Thạch Ban, câu muộn muộn, biết đâu lại câu được nhiều hơn, thậm chí có thể câu suốt đêm cũng được. Có thuyền đánh cá rồi thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Triệu Đại Hải, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ ăn cơm xong thì về khoang thuyền ngủ. Mãi đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều họ mới thức dậy, ăn tối xong, rồi điều khiển cano đi câu cá Thạch Ban. Lúc này, chiếc cano kia đã biến mất dạng từ lâu. Hoàng hôn buông xuống, mặt biển bao la nhuộm một màu vàng rực rỡ. Gió biển thổi đến, không khỏi khiến người ta rùng mình. Triệu Đại Hải lắc đầu, nhiệt độ đang giảm dần. À, Triệu Đại Hải, chắc cano của bọn họ cũng quay về rồi nhỉ. Trung Thạch Trụ cầm ống nhòm, xăm soi kỹ lưỡng, nhưng mặt biển vẫn trống trơn, chẳng thấy bóng dáng một chiếc thuyền đánh cá hay cano nào. Cano kia chắc chắn đã chuồn từ lâu rồi. Không có thuyền câu biển chuyên dụng như chúng ta, họ không thể không quay về thôi. Liêu Bân ngậm điếu thuốc, nói cano mà chạy đến đây, một là tốn quá nhiều thời gian trên đường, hai là phải cân nhắc thời tiết. Dù thế nào đi nữa, nơi này cũng đã cách bờ hơn 150 hải lý rồi. Một khi xảy ra chuyện gì, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có những người như Triệu Đại Hải và chúng ta, có thuyền câu biển chuyên dụng, mới dám đến đây rồi 3-4 giờ chiều mới quay về. Triệu Đại Hải từ từ dừng cano, xem máy dò cá, độ sâu là 223 mét. Hả? Chúng ta câu cá ở đây á? Trung Thạch Trụ nhìn thoáng qua máy dò, thấy không có nhiều cá con, hơi ngạc nhiên hỏi Triệu Đại Hải sao lại chọn chỗ này. À, phải rồi. Không phải chúng ta ra đây để câu cá mú sao? Chẳng lẽ đám cá con này đều là cá mú à? Lôi Đại Hữu lập tức trợn tròn mắt, Triệu Đại Hải đã nói hôm nay ra ngoài là để câu cá mú, không phải mấy loại cá tạp. Trung Thạch Trụ ngớ người. Trên máy dò cá con đúng là khá thưa thớt, cá cháp đen, hoàng kê, thậm chí cả tướng quân giáp. Chắc chắn không có nhiều ở đây, nhưng nếu là cá mú thì lại là chuyện khác, vô cùng đáng gờm. Ha, tuyệt đối đừng coi thường mấy đốm cá con lưa thưa này. Lát nữa các cậu sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi. Độ sâu 220 mét. Gõ đáy câu cá mú, mồi tôm sống. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lắp cần, thử điện rào xem có vấn đề gì không. Sau khi cột chắc lưỡi câu và móc mồi tôm sống, anh thả dây xuống biển. Đến khi thả xuống 218 mét, anh dừng lại một chút rồi bắt đầu gõ đáy. Chẳng phải như vậy là có cá sao? Triệu Đại Hải đẩy ga, điện rào bắt đầu quay. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thấy vậy, cũng bắt đầu thả cần, ai nấy đều phấn chấn, nhanh tay thoăn thoắt. Này, hình như là Hồng Ban thì phải. Trung Thạch Trụ thả dây, thấy Triệu Đại Hải giảm tốc độ thu dây. Vừa mới kéo khỏi đáy biển mà anh đã làm như vậy, rõ ràng cảm thấy đây là một con Hồng Ban. Triệu Đại Hải gật đầu cười, mấy hôm trước anh liên tục câu được 5 con Hồng Ban ở chỗ này. Tuy kích thước không quá lớn, chỉ tầm 3-4 cân, nhưng Hồng Ban vẫn là Hồng Ban, hàng đáng tiền thật sự. Có rồi. Ái chà chà. Sao có thể thế này, tôi cũng trúng rồi. Thật đáng sợ, sao ở đây lại có nhiều cá mú thế này? Chẳng lẽ đám cá con trên máy dò đều là cá mú sao? Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng kinh ngạc. Chiếc cano nhỏ bé như vậy, mà mỗi người đều gõ đáy, mỗi người đều câu được một con cá mú. Triệu Đại Hải nhắc nhở mọi người phải kiểm soát tốc độ thu dây. Cá mú câu lên không chỉ phải sống, mà còn phải nuôi đến năm sau mới bán được giá cao nhất. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có kinh nghiệm, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức điều chỉnh tốc độ thu dây của điện rào. Triệu Đại Hải là người đầu tiên câu được cá, kéo cá lên khỏi mặt nước. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm mặt nước, thấy đó là một con hồng ban nặng khoảng 4-5 cân. Một lát sau, lưỡi câu của ba người cũng lôi cá lên mặt nước, tất cả đều là những con hồng ban kích thước tương đương. Hả? Ngẩn người ra làm gì? Không tìm được chỗ ngon ăn như thế này, sao có thể hô hào mọi người cùng nhau ra biển câu cá được chứ? Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trợn mắt há mồm, liền nhắc nhở họ tranh thủ thời gian câu cá. Cá mú và hoàng kê, cá chắp đen ở đáy biển cũng giống nhau, đều có thời điểm há miệng, không phải lúc nào cũng câu được. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, cả Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều câu được cá, chứng tỏ thời điểm này, cá mú ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo đang điên cuồng tìm mồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức cầm vợt vớt cá, rồi móc mồi tôm sống tiếp tục gõ đáy. Có rồi, tôi trúng rồi. Lôi Đại Hữu đắc ý nhìn Trung Thạch Chủ và Lưu Bân. Chuyến thứ hai chỉ có anh và Triệu Đại Hải câu được cá. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân gõ đáy liên tục 5-6 lần mà vẫn không có động tĩnh gì. Hả? Chẳng phải hai ta chỉ cách nhau 2 mét thôi sao? Sao nó lại cắn câu của cậu mà không cắn câu của tôi? Trung Thạch Chủ có chút bực bội, anh và Lôi Đại Hữu đều ngồi ở cùng một bên mạn thuyền. Chỗ thả câu chỉ cách nhau có 2 mét, nhưng cái lại cắn câu của Lôi Đại Hữu, không cắn câu của anh. Triệu Đại Hải cười, vấn đề này không có cách nào giải thích được. Nhiều khi là như vậy, trên một chiếc cano, chỉ cách nhau 2-3 mét, có người câu được cá, có người lại không câu được con nào. Triệu Đại Hải dò cá, đợi Lôi Đại Hữu vớt cá lên rồi, anh nổ máy cano, di chuyển khoảng 10 mét. Độ sâu 223 mét. Triệu Đại Hải lập tức thả cần, vừa gõ đáy đã có cá cắn câu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Đêm càng về khuya, gió trên mặt biển càng lúc càng mạnh. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, bất giác đã hơn 1 giờ sáng. Tay anh lạnh đến tê dại. Triệu Đại Hải quyết định quay về. Hả? Giờ về luôn hả? Trung Thạch Chủ có chút luyến tiếc. Họ bắt đầu câu từ lúc trời gần tối, câu mãi đến giờ, không phải lúc nào cần cũng có cá, nhưng cứ 10 phút 8 phút, lâu thì chưa đến 1 giờ, nhất định câu được một con. Trung Thạch Chủ muốn câu đến hừng đông. Đúng đó. Câu thêm chút nữa đi. Vẫn còn cá, vẫn còn cá. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều muốn câu thêm một lúc nữa. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, gần một tiếng nay số cá câu được đã giảm đi rõ rệt, chỉ có anh câu được 2 con, Trung Thạch Chủ câu được 1 con, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thì không câu được con nào. Tiếp tục câu chắc chắn vẫn câu được, nhưng không đáng. Triệu Đại Hải chỉ vào mặt biển đen ngòm xung quanh, cá ở đây thiếu gì, chúng ta có thể câu ở đây 10 ngày, thậm chí nửa tháng. Không cần phải sốt ruột, giờ về ăn chút gì rồi đi ngủ, 5 giờ sáng mai còn phải ra câu mẻ cá sớm. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều muốn câu tiếp, nhưng họ biết Triệu Đại Hải nói đúng. Họ sẽ còn câu ở đây cả chục ngày, thậm chí nửa tháng, không cần phải vội vàng nhất thời. Cần cù bù thông minh, hôm nay câu quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá ngày mai. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn cần câu, rồi cùng nhau đưa cano về thuyền câu biển. Sau một hồi bận rộn, họ chuyển tất cả cá câu được hôm nay lên thuyền. Triệu Đại Hải đếm thử, tổng cộng câu được 51 con cá mú lớn nhỏ, còn sống 45 con, 6 con cho vào tủ lạnh luôn. Đây là cá các cậu câu được hôm nay à? Thạch Quảng Minh nhìn những con cá mú đang bơi qua bơi lại trong khoang thuyền, mắt trợn tròn xoe. Tuy kích thước không lớn, con lớn nhất chỉ tầm 10 cân, con nhỏ nhất chỉ có 2-3 cân, nhưng phần lớn đều là những con hồng ban đáng tiền, chỉ có một vài con là thanh ban hoặc hạt vừng ban. Tuy rằng áo giáp của tướng quân không thể nuôi trong thời gian quá dài, nhưng những con hồng ban hoặc thanh ban thì chắc chắn có thể, đặc biệt là khi nuôi trên thuyền câu cá biển. Không cần nói 1 tháng, 2-3 tháng cũng không thành vấn đề. Thạch ban, đặc biệt là hồng ban, vốn dĩ giá đã rất cao, gần Tết lại càng đắt đỏ hơn. Thạch thúc, tâm phục khẩu phục chưa? Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà chúng ta đã câu được nhiều thạch ban đến vậy. Cháu cho chú biết, đây là câu ở khu vực chưa đến 500 mét vuông đó. Trung Thạch Chủ đắc ý dương dương. Sao có thể? Thạch Quảng Minh lắc đầu nguầy nguậy. Câu cá cháp đen, câu hoàng kê, kể cả bắt tướng quân giáp, thì việc câu được nhiều cá ở nơi chật hẹp này không có gì lạ, nhưng thạch ban thì phải liên tục đổi điểm, một chỗ câu được 1-2 con đã là may mắn lắm rồi. À, Thạch Thúc, cháu biết chú không tin, đổi lại là cháu nghe người khác nói vậy, cháu cũng không tin. Lưu Bân chỉ vào Triệu Đại Hải, người khác có thể không làm được, nhưng Triệu Đại Hải thì có bản lĩnh đó. Chuyện này thật đáng kinh ngạc. Sao lại có chuyện như vậy được? Thạch Quảng Minh vào đầu bứt tai chỗ tóc trắng còn sót lại. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân không đời nào lừa ông. Làm gì đấy? Chẳng phải cá ở ngay chỗ này sao? Sao còn có chuyện gì mà có thể hay không thể, đáng kinh ngạc hay không đáng kinh ngạc chứ? Nhanh lên! Ăn chút gì đi. Triệu Thạch chỉ vào phòng bếp, nơi có một nồi cháo hải sản thịt nạc nóng hổi. Câu cá 5-6 tiếng, gió biển lại lớn, khá lạnh, ăn chút gì đó cho ấm bụng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn no căng bụng, tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra ngủ ngay. Trời tối, mọi người đã yên giấc. Gió biển thổi qua rít gào. Đèn trên bong tàu sáng rực, chiếu một màu trắng xóa. Triệu Thạch nhìn kỹ khoang nuôi cá, tướng quân giáp và Thạch Ban được tách riêng ra hai khoang khác nhau. Máy sục khí vẫn chạy liên tục, phát ra tiếng lộc cộc, cá không ngừng bơi qua bơi lại. Cá đẹp thật. Triệu Thạch ngậm tàu thuốc trên miệng, rít một hơi thật sâu. Xì, còn phải nói à, cá mà không đẹp thì còn gì là tiền nữa, mỗi con đều là tiền cả đấy. Hồng Ban thì không nói, còn sống thì cũng phải 700-800 một cân, đấy là giá bây giờ đấy. Sau Tết, giá cả tha hồ mà lộn nhào. Còn tướng quân giáp ấy à, một con cũng mấy trăm đến cả nghìn bạc. Hai, Trung Thạch Trụ bọn họ nói không sai, đúng là cướp tiền mà. Thạch Quảng Minh đứng bên cạnh, nghe Triệu Thạch nói mà không nhịn được cau nhau. Ôi chao, thế này thì, hay là Thạch Trung Vi đừng có chơi cái trò thuyền câu cá biển gì nữa, gọi nó qua đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì hơn. Triệu Thạch kéo một chiếc ghế băng ngồi xuống, ông tuổi cao, ban ngày lại ngủ, giờ giấc này vẫn còn rất tỉnh táo. Triệu Đại Hải và đám kia câu cá cả ngày rồi, giờ đang ngủ say, nên ông phải trông coi thuyền cá, đặc biệt là khoang nuôi cá. Thôi đi, đừng, Thạch Trung Vi cứ ngoan ngoãn trông cái thuyền câu cá biển ở nhà tôi là được rồi. Thạch Quảng Minh thở dài, Triệu Đại Hải kiếm tiền kiểu này đúng là khiến người ta phát thèm, nhưng đó là bản lĩnh của cậu ta. Thạch Trung Vi không có bản lĩnh đó, kể cả ông và Thạch Kiệt Hoa cũng không có. Cứ kinh doanh thuyền câu cá biển một cách chân chất thôi, tiền kiếm được còn kém xa Triệu Đại Hải, nhưng dù sao đó cũng là việc làm ăn của gia đình ông. Triệu Đại Hải giỏi thật, cái này thì không phục không được. Triệu Đại Hải chẳng phải đã đồng ý hợp tác với Thạch Kiệt Hoa rồi sao? Tôi nghĩ có khi 50.000 tệ tiền phí điểm câu có hơi rẻ quá không? Thạch Quảng Minh thật sự cảm thấy 50.000 tệ tiền phí điểm câu hơi bị bèo. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bình thường không câu cá, chỉ ra khơi thả lưới đánh bắt thôi, đâu phải cao thủ câu cá gì. Hai ngày nay câu được nhiều cá như vậy, đâu phải bản lĩnh của họ. Quan trọng là Triệu Đại Hải tìm được chỗ nào có cá, biết chỗ nào cá há mồi, biết cách câu những loại cá này. Vừa nãy hỏi Trung Thạch Trụ, buổi tối hôm nay chỉ 5-6 tiếng đã câu được 8 con thanh ban và hồng ban lớn nhỏ, ít nhất cũng bán được 2 vạn tệ. Đây mới chỉ là ở ngoại hải, tại mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô thôi đấy, điểm câu ở biển sâu còn ngon hơn, có nhiều cá hơn nữa. 50.000 tệ đã không ít rồi còn gì. Thuyền câu cá biển của nhà ông bình thường thu 2 vạn tệ một người, giờ tăng lên tận 50.000 tệ rồi còn gì nữa. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh. Cái này sao mà so được. Triệu Đại Hải không đi theo thuyền ra biển, không chỉ cho những người đó cách câu cá thì đương nhiên chỉ thu được 2 vạn tệ thôi. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải không phải là cùng thuyền ra biển, lại còn chỉ cho họ cách câu cá nữa sao. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể câu được bao nhiêu cá? Chẳng phải ông thấy cả rồi sao? Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy 50.000 tệ tiền phí điểm câu quá rẻ. Ông nói vậy thì 50.000 tệ đúng là hơi rẻ thật. Hay là một lát nữa bắt đầu thu 50.000 tệ đi. Chờ đến khi nào thật sự câu được nhiều cá thì lại tăng giá sau. Triệu Thạch nghĩ ngợi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hai ngày nay đúng là câu được không ít cá. Nói như vậy, 50.000 tệ tiền phí điểm câu quả thực quá rẻ, nhưng ngay từ đầu thu cao quá cũng không hay. Hai. Triệu lão đầu, ông đúng là không hiểu gì cả. Chuyện phí điểm câu một khi đã định ra rồi thì không dễ thay đổi đâu. Tăng thì chúng ta không chịu được, một là tiền ít, hai là danh tiếng hỏng. Còn giảm thì mấy người đi câu cá không chịu nổi. Mấy năm nay tiền xăng dầu các kiểu tăng kinh khủng, cả tiền nhân công cũng tăng chóng mặt. Nhưng phí điểm câu của thuyền câu cá biển nhà tôi bao nhiêu năm nay có tăng đâu. Không phải là không muốn tăng, mà là lo tăng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn, thà kiếm ít một chút, cứ duy trì cái giá này không đổi. Không được. Chuyện này lát nữa tôi phải bàn bạc kỹ với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải mới được, chắc chắn là phải tăng thêm một chút mới được. Thạch Quảng Minh thật sự cảm thấy 50.000 tệ là quá thấp. Hết năm, đường đường chính chính bàn chuyện này, nhất định phải cùng Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là cùng Triệu Đại Hải bàn bạc thật kỹ. Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải bước ra khỏi khoang tàu nhỏ. Gió biển táp thẳng vào mặt, lạnh buốt, anh vội quay trở lại khoang, khoác thêm một lớp áo rồi mới trở ra. Thạch Chủ thúc, cá sống trong khoang thế nào rồi? Triệu Đại Hải hỏi Trung Thạch Chủ. Lúc nãy khi vừa rời giường, anh đã bảo Thạch Trụ xuống khoang xem tình hình cá. Tướng quân giáp chết khoảng 10-20 con gì đó. Thanh ban với hồng ban thì vẫn ổn cả. Trung Thạch Trụ vừa cẩn thận kiểm tra khoang chứa cá, phần lớn tướng quân giáp và toàn bộ số thanh ban đều còn khỏe mạnh. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên thả cá xuống khoang, hay nói đúng hơn là đêm đầu tiên, luôn là giai đoạn nguy hiểm nhất. Cá dễ bị sốc do thay đổi môi trường, hoặc bị thương trong quá trình đánh bắt. Đặc biệt là tướng quân giáp, nếu qua được đêm đầu tiên thì khả năng sống sót sẽ rất cao. Như vậy là tốt lắm rồi. Tướng quân giáp chết người, 20 con, thậm chí hơn một chút cũng là chuyện thường. Xem ra đến Tết này có thể bán được giá hời đây. Đêm qua, Triệu Đại Hải lo lắng không yên rằng phần lớn số tướng quân giáp sẽ chết. Tình hình hiện tại quả thực quá tốt. Cũng nhờ thuê được thuyền câu biển. Nếu là cano với khoang chứa cá nhỏ, hoặc tệ hơn là đem về thả ở bể nước nhà, thì đám tướng quân giáp này chắc chắn không sống nổi quá lâu, phải tranh thủ bán đi ngay. Trung Thạch Trụ hiểu rõ điều này. So với tướng quân giáp, Thạch Ban dễ nuôi hơn nhiều, sức sống cũng trâu bò hơn. Nếu không bị thương nặng trong quá trình đánh bắt, chúng có thể sống được một thời gian dài. Kim giáp thì khác, loài cá này không dễ nuôi chút nào. Ưu điểm của thuyền câu biển là khoang chứa cá rộng rãi. Thêm vào đó, hiện tại thuyền đang neo đậu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, lại có thiết bị dưỡng cá chuyên nghiệp, nên mới có thể nuôi sống được chúng. Lần này Triệu Đại Hải thuê thuyền câu biển, không chỉ giúp mọi người thoải mái hơn khi câu cá, giữ sức khỏe, ăn ngon ngủ yên, mà còn có thể nuôi cá tốt hơn, quá hời rồi còn gì. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ đi ăn sáng, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã sớm nấu xong bữa sáng trên bong tàu. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã ngồi vào bàn, mỗi người một bát cơm đầy ụ, ăn ngồm ngoàm. Đi câu cá là làm việc nặng, ăn uống cũng phải ra trò. Ăn sáng xong, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức ra ngoài chuẩn bị dụng cụ câu cá. Mấy người ra khơi, ai nấy đều hừng hực khí thế, biết rõ phải làm gì, không cần ai nhắc nhở. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ăn sáng xong thì lên bong tàu. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Triệu Đại Hải dặn Triệu Thạch rằng nếu hôm nay câu được nhiều cá thì sẽ ở lại ngoài khơi lâu hơn, có thể đến 2, 3 giờ chiều, thậm chí đến tối mịt mới về. Nếu không có cá thì về sớm, không cần phải chờ cơm trưa. Triệu Đại Hải kiểm tra lại một lượt đồ dùng câu cá, không thấy thiếu thứ gì, liền nổ máy cano rời khỏi thuyền câu biển, thẳng tiến đến điểm câu đã định. Điểm câu tướng quân giáp đã khai thác liên tục 3 lần, không thể câu tiếp được nữa. Cứ câu mãi ở một chỗ thì đàn cá sẽ ngày càng nhỏ đi, thậm chí còn tàn hết, không thể câu được nữa. Phải để một thời gian rồi mới quay lại. Đêm qua, Triệu Đại Hải đã quyết định hôm nay sẽ câu cá cháp đen. Cá cháp đen ở ngoài khơi tuy hơi gầy, giá không bằng cá cháp đen trong nội địa, nhưng được cái kích thước lớn hơn. Một con tầm 4-5 cân cũng có thể bán được từ 150 đến 200 tệ. Nếu gặp được đàn cá lớn, đặc biệt là vào thời điểm cá hào ăn, thì chỉ cần câu 2-3 tiếng là có thể kiếm được bộn tiền. Thực tế, việc câu cá ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không khác biệt nhiều so với các điểm câu khác ở ngoài khơi. Sáng sớm, người ta thường câu cá cháp đen, hoàng kê, các loại cá tạp. Đến khi mặt trời lên, thủy triều bắt đầu dâng thì sẽ chuyển sang câu thạch ban. Triệu Đại Hải chạy cano gần một tiếng thì giảm tốc độ, vừa lái vừa quan sát máy dò cá. Sao không thấy bóng dáng con cá nào thế này? Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình máy dò cá mà ngạc nhiên. Mấy hôm trước, anh đã đến đây khảo sát, câu thử nửa tiếng thì phát hiện ra một điểm câu cá cháp đen, kích thước cá cũng không nhỏ. Vậy mà hôm nay đến, chẳng thấy bóng dáng con cá con nào. Triệu Đại Hải chờ thêm nửa tiếng nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh quyết định thả cần câu thử xem, có lẽ do thủy triều không đúng, hoặc cũng có thể điểm câu này đã hết cá. Dù sao thì cũng không nên lãng phí thời gian, anh lập tức chuyển sang một điểm khác. Triệu Đại Hải điều khiển cano, tăng tốc lên 42 hải lý, vừa chạy vừa nhìn máy dò cá để điều chỉnh vị trí. Hả? Chuyện gì thế này? Hôm nay cá làm sao vậy? Triệu Đại Hải có chút khó hiểu. Hay? Có vấn đề gì đâu, trên máy dò cá chẳng phải có bóng cá con đó sao? Hơn nữa nhìn có vẻ đàn cá cũng dày đấy chứ. Trung Thạch Trụ liếc nhìn màn hình máy dò cá, thấy bóng cá con, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ối dào! Trung Thạch Trụ, sao tự dưng cậu biến thành cao thủ câu cá thế hả? Cậu nhìn ra được vấn đề gì cơ đấy? Liêu Bân cười trêu. Đúng đấy, cậu đâu phải dân chuyên, làm sao mà biết có gì không ổn? Lôi Đại Hữu không tin Trung Thạch Trụ có khả năng đó. Trung Thạch Trụ hít một hơi thuốc lào, không biết nói gì. Anh ta quả thực không có tài cán gì. Triệu Đại Hải chỉ vào màn hình máy dò cá. Mấy lần trước, khi khảo sát điểm câu, anh đã câu cá ở đây rồi. Đây là một điểm câu cá cháp đen điển hình. Nói chung, cá cháp đen ở ngoài khơi, hay ở bất cứ đâu, đều sống thành đàn, tụ tập ở một chỗ. Một khi đã tụ tập thì chúng ít khi di chuyển xa, hoặc sẽ không bơi lung tung. Nhưng những bóng cá con trên màn hình lúc này lại không đứng yên. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn kỹ lại, thấy đàn cá đúng là đang di chuyển liên tục, hơn nữa tốc độ di chuyển không hề chậm. Tại sao lại thế nhỉ? Trung Thạch Trụ ngơ ngác, không hiểu có gì bất thường. Triệu Đại Hải không vội trả lời, anh đã chuẩn bị sẵn cần câu với cục chì 2 cân, thả xuống biển. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng khi dây câu vượt qua 150 mét, nó bắt đầu trùng xuống. Đến 200 mét thì dây câu đã lệch ra ngoài gần 10 mét. Triệu Đại Hải giải thích cho Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu rằng ở độ sâu từ 150 mét trở xuống, dòng nước chảy nhanh hơn rất nhiều so với trên mặt biển. Cá cháp đen ở tầng đáy không chịu được dòng chảy xiết, hoặc là chúng phải liên tục bơi theo dòng nước để kiếm ăn. Triệu Đại Hải, những điều anh nói thì bọn tôi hiểu cả, nhưng mà như thế thì sao? Ở đây có cá cháp đen, mình cứ thả câu thôi, cần gì phải quan tâm đến dòng nước dưới đáy biển. Liêu Bân không hiểu Triệu Đại Hải đang bận tâm chuyện gì. Máy dò cá báo là có cá ở đây, bất kể nhiều hay ít, cứ thả câu thử xem. Nếu không được thì chuyển chỗ khác. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này nhìn qua thì nhỏ nhặt, nhưng thực tế lại vô cùng quan trọng. Đáy biển thì chắc chắn có cá, giờ thả câu xuống kiểu gì cũng tóm được thôi, nhưng chắc chắn không được nhiều. Khéo chỉ được chục con là cùng, rồi đàn cá phía dưới hoặc là tàn hết, hoặc là chẳng buồn đớp mồi nữa. Triệu Đại Hải bảo với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, đàn cá giờ đang ở độ sâu 200 mét. Mồi lồng thì nhồi tôm nam cực, móc câu thì treo mấy con tôm nam cực to vào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu lập tức bắt tay vào việc. Nửa tiếng sau, trong khoang thuyền chỉ có lèo tèo 7, 8 con hắc điêu, con nào con nấy cũng cỡ 4, 5 cân. Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta chỉ câu được có thế này thôi hả? Lôi Đại Hiểu sốt ruột ra mặt, Triệu Đại Hải đoán quả không sai, ở đây có cá thật, nhưng chẳng được bao nhiêu. Chạy ra tận đây câu cá cháp đen, mục đích là câu mấy con hàng khủng, câu cho đã đời, chứ kiểu này thì thà ngồi trong vịnh còn hơn. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân im lặng, chỉ nhìn Triệu Đại Hải. Ấy chà, sao lại không câu được? Biển mà không có cá thì chịu, chứ có cá thì làm gì có chuyện không câu được. Nhanh, nhanh lên. Nhồi tôm nam cực vào mùi lồng, móc tôm nam cực vào lưỡi câu cho cẩn thận. Thả dây xuống 200 mét. Làm ván lớn nào. Cá cháp đen to thế này mà lại bỏ qua thì phí. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thoăn thoắt chuẩn bị. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng hiểu sao Triệu Đại Hải lại tự tin thế, nhưng anh bảo sao thì làm vậy. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thả dây xuống đủ 200 mét, bèn nổ máy cano chạy chậm về phía trước. Ơ hay, kiểu này là sao? Sao lại phải lái cano thế này? Ái chà chà, có cá cắn câu rồi. Mạnh đấy, cắn khỏe thế, ba cái cần nhấp nháy luôn. Lại nữa, cái thứ tư, cái thứ năm. Lúc đầu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn ngơ ngác, nhưng rất nhanh sự chú ý của họ bị thu hút bởi những ngọn cần run rẩy liên tục. Triệu Đại Hải liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, ai nấy cần câu cũng cong vút, máy câu điện thì kêu do do không ngừng. Dân đi biển câu cá, thích nhất là được thấy và nghe thấy những thứ này. Đợi một lát, Triệu Đại Hải thấy mấy cần câu của mình kéo lên mặt nước những con cá cháp đen 4, 5 cân, thậm chí có con 6, 7 cân. Anh vội chụp lấy vợt, gỡ cá, nhồi tôm vào lồng, móc tôm vào lưỡi rồi lại thả xuống. Tay trái Triệu Đại Hải giữ lái cano, tiếp tục chạy chậm về phía trước. Có rồi, cắn rồi, ít nhật 4 con. Sao cá cháp đen lại đột nhiên há mồm ra thế này? Cắn kinh vậy. Vừa nãy thì chẳng con nào đớp, giờ thì điên cuồng cả lũ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hết lượt này đến lượt khác cuống cuồng kéo cá cháp đen lên. Mỗi lượt ít thì 3 con, nhiều thì 5 con, toàn loại 5, 6 cân. Mặt trời từ từ nhô lên. Sương mù trên biển tan dần, tầm nhìn bỗng trở nên bao la. Mấy ông có thấy hôm nay lạnh hơn hôm qua không? Triệu Đại Hải hơi cúi người, thò tay xuống nước biển rửa tay rồi lau khô bằng khăn mặt. Anh vừa quần quật câu gần 4 tiếng đồng hồ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thở hồng hộc. Ban đầu thì chẳng câu được con nào, bỗng dưng như Triệu Đại Hải thi triển phép thuật, cá cháp đen dưới đáy biển điên cuồng cắn câu. Mấy tiếng liền, hết cần này đến cần khác không ngừng kéo cá, cường độ cao ngất, mệt muốn xỉu. Ừ, hôm nay đúng là lạnh hơn thật, Trung Thạch Trụ phải nghỉ ngơi 5, 6 phút mới hoàn hồn. Trên đầu thì có mặt trời, nhưng chẳng thấy ấm áp gì, gió biển thổi qua lạnh buốt. Triệu Đại Hải vào cabin lấy quần áo ra, hôm nay ra khơi, anh đã dặn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhớ mang theo quần áo. Lúc làm việc thì nóng nực đổ mồ hôi, giờ phải tranh thủ thay đồ ướt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngoan ngoãn thay quần áo. Dân đi biển lâu năm biết rõ, lúc này không được chủ quan. Gió biển nhìn vậy mà sắc như dao ấy, đang lúc kiếm tiền, ốm đau gì thì to chuyện. Triệu Đại Hải lập tức nổ máy cano quay về tàu câu, chút hết cá cháp đen lên tàu, thả vào khoang nuôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn vội chút gì đó, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lại xuống cano tiếp tục ra biển câu. Thạch Quảng Minh tay phải cầm tàu thuốc, nhìn đăm đăm vào khoang chứa đầy cá cháp đen, đứng như trời trồng. Hay, trưa nay làm bữa cá cháp đen không nhỉ? Hấp hay nấu canh đây? Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ăn kiểu gì thì ăn. Triệu Thạch bước đến bên cạnh Thạch Quảng Minh, cũng nhìn xuống khoang cá. Hừ, Triệu già kia, ông cố ý đây hả? Thạch Quảng Minh quay phát lại, trừng Triệu Thạch. Ôi dào, cá cháp đen giá đâu có bằng tướng quân giáp, nhưng mà con nào con nấy cũng béo ú, lại dễ nuôi, giữ đến Tết cũng chẳng sao. Tướng quân giáp thì chưa biết chừng, Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc. Triệu Đại Hải hôm nay cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được gần 2.000 cân cá cháp đen. Mấy con hắc điêu này con nào con nấy đều to vật vã. Ừm, Triệu Đại Hải chắc là muốn câu thêm cá cháp đen đây mà. Thuê cả tàu câu, chẳng phải là để có chỗ nuôi cá sao? Thật kim giáp đúng là hơi quá sức. Triệu Thạch có chút bực mình, Triệu Đại Hải câu tướng quân giáp, ngày nào cũng chết người, 20 con. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, giống cá này muốn nuôi sống mà không chết con nào thì khó lắm. Mỗi con lại đắt đỏ, tiếc đứt ruột. Triệu Thạch nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, định bụng lát nữa phải nói chuyện với Triệu Đại Hải, khuyên anh bớt câu mấy loại cá khó nuôi hoặc cá ướp đá bán không được giá. Triệu Đại Hải cho cano chạy về phía trước, tốc độ không nhanh lắm. À phải rồi, Triệu Đại Hải, Sao lúc đầu chúng ta câu mãi không được con nào, sau đó lại đột nhiên câu được nhiều vậy? Liêu Bân rụt cổ lại, gió biển thổi đến khi cano chạy khiến anh ta có chút lạnh. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều nhìn Triệu Đại Hải. Vừa nãy mải mê câu cá, chẳng ai để ý, giờ rảnh rang mới thấy có điều khó hiểu. Triệu Đại Hải cười, cano chạy ra ngoại hải chủ yếu là để câu cá mú, thạch ban, loại cá có giá trị cao. Mấy loại cá khác như cá chắp đen hay cá chim vàng, hoàng kê thường được gọi là tạp ngư. Cá chắp đen, hoàng kê, kể cả kim giáp, phần lớn thời gian sẽ tụ tập và dừng lại ở một địa điểm cố định. Thông thường, người ta sẽ xác định vị trí rồi câu tạp ngư. Vừa rồi câu cá chắp đen lại khác, không phải vì chúng không tụ tập thành đàn, mà vì chúng không thể tụ tập thành đàn và không thể dừng lại ở một chỗ. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chợt nhớ ra khi câu cá chắp đen, dòng nước dưới đáy biển chảy rất xiết. Bất kỳ loài cá nào cũng khó có thể đứng yên khi dòng nước chảy mạnh như vậy. Đáy biển cá không tụ lại, đứng im câu không được. Muốn câu được cá chắp đen nhất định phải động câu sao? Trung Thạch Trụ bừng tỉnh ngộ ra. Triệu Đại Hải đã từng thả chì, nhưng chì không xuống tới đáy biển mà bị trôi giạt đi rất nhiều. Anh đoán là dòng nước dưới đáy biển chảy rất mạnh, nên lập tức thay đổi cách câu, không cố thủ ở một chỗ mà cho cano chạy chậm về phía trước, vừa chạy vừa câu. Đúng vậy, cá chắp đen không tụ thành đàn lớn được, nên chúng ta chỉ có thể bơi theo dòng nước. Như vậy mới câu được, quan trọng là phải câu liên tục được. Cứ đứng im một chỗ thì như lúc đầu ấy, câu được 10, 8 con là hết. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, nếu sáng nay anh cứ theo cách câu tạp ngư thông thường, chỉ câu được vài con là cùng. Cano di chuyển, liên tục bám theo dòng chảy để đuổi theo đàn cá. Đây chính là mấu chốt giúp họ câu được khoảng 2.000 cân cá cháp đen trong mấy tiếng vừa qua. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng bội phục. Cái giỏi của Triệu Đại Hải không chỉ là tìm được chỗ cá. Dựa vào máy dò cá hiện đại, kinh nghiệm lâu năm của dân đi biển tích lũy qua nhiều thế hệ và truyền miệng, kể cả những người như họ cũng biết chỗ nào có cá. Nhưng có cá không có nghĩa là câu được. Triệu Đại Hải vừa tìm được chỗ cá, vừa nghĩ ra cách câu được cá, đó mới là điều đáng nể. Đại Hải, thảo nào cậu câu được nhiều cá thế, còn người khác thì chẳng được bao nhiêu. Liêu Bân vô cùng cảm khái. Nếu là anh và Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, thấy máy dò cá báo có cá là cứ thế câu, không câu được thì đổi chỗ khác. Ai mà nghĩ ra được cách như Triệu Đại Hải cơ chứ? Nói ra thì đơn giản, nhưng nếu không nói thì chẳng ai nghĩ ra. Triệu Đại Hải không đến chỗ hôm qua câu cá hồng mú, hồng ban. Dù là ổ hồng mú hay ổ cá mú, cứ câu mãi thì cũng chẳng còn con nào. Anh xem máy dò cá và thấy một điểm câu cá mú khác không xa lắm. Triệu Đại Hải định tăng tốc thì ngẩng đầu lên, thấy từ xa có mấy chiếc cano đang lao tới. Ơ hay, sao dạo này chỗ này nhộn nhịp thế nhỉ? Triệu Đại Hải ngớ người, hôm qua đã thấy cano khác, hôm nay lại thấy, mà không phải một chiếc mà là ba chiếc. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, bèn đổi hướng cano, tăng tốc một chút, chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy chiếc cano kia. Triệu Đại Hải, mấy hôm nay hình như có nhiều cano hơn thì phải. Chắc là sắp tới cano sẽ càng ngày càng nhiều đấy. Trung Thạch Trụ cau mày, đây không phải là chuyện tốt, cano càng nhiều, cạnh tranh càng lớn, quan trọng là ảnh hưởng đến việc câu cá của họ. Xem ra mấy chỗ câu cá quen thuộc, ví dụ như chân cột điện gió, giờ ít cá rồi. Với lại gần Tết, giá cá lại cao, nhiều cano đánh nhiều ra đây thôi, Triệu Đại Hải nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra. Đảo nhân tạo có cá là chuyện ai cũng biết. Chỗ này cá khó câu, lại xa xôi, chi phí cao và rủi ro lớn. Bình thường không có nhiều cano đến đây câu cá, nhưng nếu chỗ khác không câu được thì đành phải chấp nhận rủi ro mà đến thôi. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển rộng lớn trước mắt, có lẽ thời gian tới sẽ có càng ngày càng nhiều cano đến đây. Ít nhất thì không thể vắng vẻ như trước được nữa. Vậy giờ sao? Liêu Bân lập tức hoang mang. Đảo nhân tạo có nhiều cá, quan trọng là Triệu Đại Hải câu được cá. Mấy ngày nay họ đã kiếm được không ít tiền. Cứ tiếp tục thế này thì trước Tết có thể kiếm đậm, ăn một cái Tết no ấm. Nếu cano cứ ùn ùn kéo đến, nhất là khi cano quá đông thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến họ. Đành chịu thôi, chỗ này đâu phải của riêng chúng ta. Ai mà cản được chứ? Nhưng mà như này thì ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của chúng ta mất. Lôi Đại Hữu lắc đầu ngao ngán. Ai cũng biết đảo nhân tạo có cá, nhất là mấy thuyền chạy ngoài khơi, chẳng ai lạ gì. Cano khác đến đây câu cá thì làm sao mà cấm được. Chú Lưu, chú lo gì? Có gì mà phải đau đầu chứ? Ngoài khơi còn bao nhiêu điểm câu khác, như chân cột điện gió chẳng hạn, chỗ nào mà chẳng đông người, chẳng lẽ người ta không câu được cá à? Ít người thì tốt, không có ai thì càng tốt. Nhưng đông người thì có cách câu của đông người, nhiều người thì có cách câu của nhiều người. Triệu Đại Hải không hề lo lắng, chuyện chỉ có một mình anh độc chiếm chỗ câu ở đảo nhân tạo là không thể nào. Đúng đấy, lo gì chuyện câu cá, cano khác tới thì kệ người ta. Chúng ta có làm gì được đâu, chắc chắn Triệu Đại Hải có cách. Trung Thạch Trụ ban đầu rất lo lắng, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì yên tâm ngay. Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi chạy về phía trước. Anh thực sự không lo lắng chuyện này. Một là, cho dù có cano khác đến câu cá mú hay các loại cá khác ở cùng một chỗ, anh vẫn có cách để câu được nhiều cá hơn. Hai là, gần đây anh liên tục đi dò tìm điểm câu mới, nên có nhiều điểm câu hơn người khác. Chúng ta có thuyền câu ở biển và có đại bản doanh. Mấy cano kia chỉ đi một ngày rồi phải về, còn chúng ta thì có thể câu ở đây liên tục. Ban ngày chúng ta thậm chí không cần câu cá, tôi đến mới bắt đầu câu, làm sao mà họ câu lại chúng ta được. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn lại, ba chiếc cano vừa nãy đã khuất dạng từ lâu. Anh nhìn máy dò cá, thấy một điểm câu chỉ cách đó nửa hải lý, bèn lái tới và bắt đầu câu cá mú. Dưới ánh bình minh, ba chiếc cano chở Trần Văn Phi, Hà Đại Bằng và Trương Dương trông chòng chành trên mặt biển, ai nấy đều mang vẻ mặt khó chịu. Suốt gần một tuần nay, những điểm câu quen thuộc chẳng có mấy con cá. Bởi vậy, rạng sáng 2 giờ, cả ba rủ nhau đến khu đá ngầm san hô nhân tạo xa xôi với hy vọng đổi vận. Hì hục cả buổi sáng, ba chiếc thuyền đều tay trắng, tỷ lệ mắc đáy đạt ngưỡng tuyệt đối, cứ thả câu là y như rằng mắc. Hai, biết làm sao giờ? Ở đây địa hình phức tạp quá, không dễ câu vậy đâu, nếu không, đã chẳng ít tàu đến đây rồi. Hà Đại Bằng châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. Dân câu cá chuyên nghiệp đều biết khu đá ngầm san hô nhân tạo này có cá, nhưng ít ai lui tới vì nơi đây nổi tiếng khó nhằn. Xem ra hôm nay lỗ chắc rồi. Trương Dương Trung bực bội nói. Khu đá ngầm san hô nhân tạo này quá xa xôi. Từ Bài Loan thôn chạy ra đây cũng muốn gần 140 hải lý. Cả ba mất gần 7 tiếng mới tới được, và chừng ấy thời gian cho chuyến về. Chưa kể thời gian câu cá, riêng 14 tiếng máy chạy liên tục cũng đốt một khoản tiền xăng không nhỏ. Trương Dương Trung hối hận không thôi, đáng lẽ không nên đến đây. Đi một chuyến thế này, 5.000 tệ tiền xăng, bay, mất. Vừa nãy hình như có một chiếc cano lướt qua thì phải. Lúc thấy chúng ta từ xa thì quay đầu đi luôn. Hình như là tàu của Triệu Đại Hải thì phải. Trần Văn Phi trố mắt nhìn về phía xa, mặt biển mênh mông, chẳng thấy gì cả, chiếc cano kia chắc đã đi xa lắm rồi. Hôm nay lỗ vốn chắc rồi. Chắc chắn là lỗ vốn, khỏi phải bàn. Có hối hận không? Đương nhiên là hối hận. Mấy điểm câu quen thuộc ở khu chân cối say gió hoặc những nơi khác tuy không được nhiều cá, nhưng dù sao vẫn có cơ hội kiếm chút đỉnh. Còn hôm nay, 100% lỗ vốn, mà lỗ không ít mới đau. Trong đầu Trần Văn Phi giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh chiếc cano vừa thấy. Từ xa trông không rõ lắm, nhưng chiếc cano đó thuộc loại cỡ lớn, mà ở khu này chỉ có một người sở hữu cano như vậy. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng suy nghĩ kỹ lại, đồng loạt gật đầu, chắc chắn là cano của Triệu Đại Hải. Hả? Triệu Đại Hải cũng ra đây câu cá hả? Sắc mặt Hà Đại Bằng càng khó coi hơn. Khu đá ngầm san hô nhân tạo này vắng bóng cano khác thì thôi, có cano khác đã khó chịu, đằng này lại còn thấy người ta câu được cá thì còn bực bội hơn gấp bội. Có gì lạ đâu, ai chẳng biết khu đá ngầm san hô kiểu này có cá, chỉ là khó câu thôi. Triệu Đại Hải chắc chắn biết chỗ này, mà quan trọng là, hắn là một tay câu cá lão luyện, kiểu gì cũng mò tới đây. Trương Dương Trung ngẫm nghĩ rồi thở dài, dạo gần đây, Triệu Đại Hải làm hai chuyến ra khơi, chuyến nào cũng bội thu, người ta đồn là kiếm được hơn 2 triệu tệ rồi. Không chừng Triệu Đại Hải thật sự câu được cá ở đây ấy chứ. Trương Dương Trung nhìn quanh mặt biển, phía dưới là những dặm đá ngầm san hô nhân tạo, nơi trú ẩn của vô số cá lớn. Vừa nãy, cả ba dùng máy dò cá cũng thấy rõ mồn một có cá ở những chỗ này, nhưng khổ nỗi không tài nào câu được. Triệu Đại Hải biết đâu có cách, câu được cá thì sao? Hừ, Triệu Đại Hải giỏi thật, nhưng chưa chắc đã câu được cá ở đây đâu. Trương Dương Trung cười khẩy. Triệu Đại Hải có thể, hô mưa gọi gió, ở khu chân cối say gió hay những điểm câu khác, nhưng khu đá ngầm san hô nhân tạo này đâu phải chỗ tầm thường. Hà Đại Bằng lắc đầu, Triệu Đại Hải có đến đây hay không, có câu được cá hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn hắn. Hắn kiếm được tiền cũng chẳng chia cho ai, hay hắn câu được cá cũng chẳng thèm chỉ điểm chỗ nào cho bọn hắn. Vấn đề là, giờ cả ba có nên tiếp tục câu hay dứt khoát về luôn. Đằng nào cũng không câu được cá, hay là chúng ta đi tìm Đại Hải xem sao. Trần Văn Phi bỗng nảy ra một ý. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng không ngờ Trần Văn Phi lại đề xuất như vậy, ngẫm nghĩ kỹ thì gật đầu. Máy dò cá thấy cá thì cũng vô dụng, câu được cá mới là quan trọng. Khu chân cối say gió hay những chỗ tương tự không phải là không mắc đáy, chỉ là sau nhiều năm câu kéo, người ta đã nắm rõ địa hình đáy biển. Cả ba không câu được cá ở đây là vì ít khi lui tới khu đá ngầm san hô nhân tạo, chưa quen thuộc địa hình đáy biển, không biết chỗ nào dễ mắc đáy. Nếu Triệu Đại Hải ra đây câu cá, chắc chắn là hắn biết chỗ nào dễ câu được cá. Chỉ cần tìm được cano của hắn, đại khái sẽ biết được vị trí đó. Làm vậy thì hơi kém sang thật, nhưng nghĩ đến chuyến này trắng tay, lỗ ít nhất 5.000 tệ, thì chẳng còn gì để mất nữa. Thế là Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng tức tốc điều khiển cano hướng về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa biến mất. Ái chà! Triệu Đại Hải! Vẫn là anh lợi hại nhất. Tìm chỗ nào là trúng chỗ đó, vừa xuống tay là có cá liền. Lôi Đại Hữu nhìn cần câu cong vút, vỗ tay bôm bốp. Triệu Đại Hải chọn điểm câu quá chuẩn, đúng là có hơi mắc đáy nhưng không đáng kể. Vừa nãy, hắn mới thả câu thứ ba xuống là đã có cá cắn câu, xem ra là một con cá mú đá nặng 5-60 cân. Vào rồi! Để tôi! Trung Thạch Trụ hét lớn. Lôi Đại Hữu quay lại nhìn rồi nhanh tay vặn vòng quay điện, thu nhanh khoảng 10 mét giây. Ây! Con này là hồng ban à? Sao im ri vậy? Lôi Đại Hữu hô lớn. Ối! Có thể là hồng ban. Trung Thạch Trụ giật mình, cẩn thận nhìn rồi giảm tốc độ thu dây, thu chậm thôi kèo cá kèo, vậy thì lỗ to. Nhanh, thu cá, thu cột. Sắc mặt Triệu Đại Hải hơi khó coi, đột ngột hét lớn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng hỏi han. Hồng ban thanh ban gì đó, hay chương khí gì chi, mặc kệ hết, chỉ việc tăng tốc thu dây. Lưu Bân thu cần của mình xong, tay cầm lưới đứng cạnh cano. Lôi Đại Hữu thì kéo một con thanh ban nặng chừng 50 cân lên, nhanh tay lượm lấy, rồi lại vớ ngay một cái lưới khác, đứng cạnh Trung Thạch Trụ, lôi lên một con hồng ban 7-8 cân, thoăn thoắt. Triệu Đại Hải đã sớm thu cần xong xuôi, thấy cá của Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã chất đầy bong, liếc nhìn ba chiếc cano đang lao tới phía xa, anh cười khẩy. Hai động cơ gầm lên, gùa mạnh, tốc độ vọt lên tức thì. Anh cho cano lượn một vòng rồi nhanh chóng rời đi. Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng giảm tốc độ cano, lững thững trên mặt biển, mặt ai nấy đen như đít nồi. Triệu Đại Hải thấy cano của chúng ta rồi. Trương Dương Trung nhìn quanh mặt biển phẳng lặng, cano của Triệu Đại Hải vừa nãy còn ở khu vực này, giờ đã bật vô âm tín. Hay là mình lượn một vòng quanh đây xem sao, biết đâu chỗ này chỉ có một hai điểm câu được cá thì sao? Hà Đại Bằng thở dài, lúc nãy khoảng cách xa quá, chỉ thấy cano của Triệu Đại Hải ở gần đây, chứ không xác định được vị trí cụ thể. Trần Văn Phi ngẫm nghĩ, còn nước còn tát, lời Hà Đại Bằng nói cũng có lý. Trương Dương Trung, Hà Đại Bằng và Trần Văn Phi bàn bạc một hồi. Ba người chia nhau khu vực, mỗi người một chiếc cano, lượn vòng quanh, xem xét cấu trúc đáy biển thế nào. Sau một tiếng thì tập hợp lại. Vô ích, như vậy không tài nào xác định được Triệu Đại Hải vừa nãy câu cá ở điểm nào. Mặt Hà Đại Bằng vô cùng khó coi, mất hơn một tiếng, lượn mấy vòng quanh khu vực này, không phải là không tìm thấy điểm câu, mà là điểm câu nhiều quá, không biết điểm nào mới là điểm Triệu Đại Hải đã câu. Giờ sao đây, hay là thử đại ở đây xem sao? Trương Dương Trung liếc nhìn Trần Văn Phi, trong ba người, Trần Văn Phi câu cá giỏi nhất, nên để Trần Văn Phi quyết định. Thử xem đi, biết đâu vận may đến, thử một lần là tìm ra được điểm Triệu Đại Hải câu thì sao? Trần Văn Phi nói vậy, nhưng trong lòng chẳng có chút tin tưởng nào. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng hết cách, đành đồng ý. Ba người lại tản ra, vừa nãy dò điểm, phát hiện không ít chỗ có vẻ câu được thạch ban. Thử gõ đáy xem có ăn thua gì không? Á, chỗ này đúng là ma ám. Lần sau đừng hòng tao tới đây. Trần Văn Phi đá mạnh vào cái thùng nhựa, nước văng tung tóe lên mặt. Càng nghĩ càng tức, anh lại đá thêm hai cú nữa, thùng cả thùng. Ba tiếng. Câu ròng rã ba tiếng đồng hồ. Không vướng đáy thì cũng treo cần. Lúc đầu còn cố nhịn, giờ thấy đã 4 giờ chiều, phải về thôi, mà cá thì không câu được con nào, bao nhiêu bực tức dồn lên đỉnh đầu. Mặt Trần Văn Phi tái mét, thở hồng hộc một hồi mới bình tĩnh lại, quấn dây chính vào sừng dê rồi nổ máy cano. Bốp. Trần Văn Phi nhìn chiếc cần gãy làm đôi, mặt đen như than. Treo đáy mất dây, mất mồi, câu không được cá, tốn tiền xăng, coi như bỏ. Nhưng giờ cần câu cũng gãy, mà đây là cần mới dùng chưa được 2 ngày, anh đã bỏ ra 3.000 tệ đặt làm riêng. Lần này thì toi. Trần Văn Phi tự tát vào mặt mình một cái. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng lái cano lại gần, thấy chiếc cần câu gãy làm hai khúc thì lắc đầu ngao ngán. Thôi thôi, về thôi, không còn sớm nữa, chỉ còn nước chịu lỗ thôi. Trương Dương Trung chẳng còn chút hứng thú nào. Một ngày trời như vậy, không câu được mống nào. Không phải ai cũng nói đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này nhiều cá lắm sao? Sao mình lại không câu được con nào thế này? Hà Đại Bằng móc bao thuốc lá trong túi ra, ném cho Trần Văn Phi và Trương Dương Trung mỗi người một điếu, rồi rít một hơi thật sâu. Trần Văn Phi, mày còn dám tới đây nữa không? Tao thề là đánh chết cũng không tới. Coi như chỗ này có cá thì sao? Câu không được thì cũng phí thời gian với tốn tiền xăng thôi. Hà Đại Bằng hạ quyết tâm, tuyệt đối không bén mảng đến đây nữa. Câu điểm máy say gió chân hoặc các điểm khác, tuy không câu được nhiều cá, nhưng ít ra vẫn có cơ hội, với lại chi phí cũng không cao đến thế. Hôm nay chạy chuyến đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này, đủ cho mình đi 5-6 chuyến câu điểm máy say gió chân. Trần Văn Phi ngập ngừng rồi thở dài lắc đầu. Hai, sao Triệu Đại Hải câu cá ở đây lại không treo đáy nhỉ? Trương Dương Trung bực tức nói. Đáy biển ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô này vô cùng phức tạp, câu cá rất khó. Chẳng phải ai cũng phải treo đáy như nhau sao? Dựa vào cái gì Triệu Đại Hải lại câu được cá ở đây, còn mình thì không. Cần nào cũng treo đáy, chỉ riêng tiền dây câu đã mất gần cả ngàn tệ rồi. Trần Văn Phi còn thảm hơn, lỡ tay làm gãy cả cần. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra chứ? Triệu Đại Hải câu ở điểm máy say gió chân đã nhiều cá hơn mình rồi, giờ chạy ra đảo nhân tạo, đá ngầm san hô kiểu này cũng câu được nhiều hơn. Đúng là ma ám. Hà Đại Bằng vừa mới nguôi giận, nghe Trương Dương Trung nói vậy, cơn bực lại bùng lên. Triệu Đại Hải câu ở đây không thể nào không treo đáy, chỉ là ít hơn mình thôi. Một là Triệu Đại Hải câu cá giỏi, hai là anh ta có nhiều tiền hơn, có thể đốt nhiều xăng hơn, có thể ở lại lâu hơn, đáy biển thế nào thì anh ta rõ hơn. Thì vẫn là đổ tiền xăng ra mới câu được nhiều cá hơn thôi. Trần Văn Phi bất lực nói. Trương Dương Trung, Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, phải lập tức chạy về Bài Loan thôn. Hoàng hôn buông xuống, Mặt biển rực một màu vàng, đại hải xanh thẳm, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Trương Dương Trung, Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng chạy được chừng một tiếng, thấy một chiếc cano quen thuộc phía trước. Quen đến mức chỉ cần nhìn màu sơn cũng nhận ra, họ liền giảm tốc độ. Câu được cá không? Trương Dương Trung không nhịn được hét lớn. Triệu Đại Hải cũng giảm tốc độ, dừng lại cách cano của Trương Dương Trung chưa đến 5 mét. Vừa nãy nhìn thấy ba chiếc cano từ xa, anh đã biết đó là ba chiếc mình thấy mấy tiếng trước. Hôm nay câu xong rồi, lại không ở điểm câu, chẳng có gì phải giấu giếm. Anh không né tránh, mà chạy thẳng tới, không ngờ lại gặp người quen. Ồ, sao các cậu lại chạy ra đây câu cá thế? Triệu Đại Hải vừa nói vừa bảo Trung Thạch Trụ xách một con thạch ban ra khoe. Sao lại không có cá được, ở đây điểm câu nhiều hơn, mà quan trọng là ít người ra đây câu hơn. Không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều. Triệu Đại Hải chỉ tay vào con thanh ban nặng hơn 50 cân mà Trung Thạch Trụ vừa mang từ khoang thuyền lên, cười nói, hôm nay câu không được nhiều, chỉ khoảng 20 con thạch ban thôi. Con to con nhỏ đủ cả, lớn nhất thì tầm 7-80 cân, bé nhất cũng được 10 cân. Có cá kìa, thật là có cá, lại còn nhiều nữa chứ, phải tranh thủ thời gian mà đến đây câu mới được. Chẳng phải sắp Tết rồi sao, câu nhiều cá một chút, sang năm tha hồ mà béo. Liêu Bân khom lưng, ôm một con hồng ban 10 mấy cân từ khoang thuyền bước ra. Sau vài câu chào hỏi, Triệu Đại Hải lái cano đi, nhanh chóng khuất dạo. Ái chà, câu được nhiều cá thế cơ à? Trương Dương Trung bực dọc đập tay xuống mạn thuyền, cả ngày trời hắn cùng Hà Đại Bằng, Trần Văn Phi loay hoay mà chẳng được con nào. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, chỉ riêng con thanh ban 50-60 cân với con hồng ban 10 mấy cân kia thôi cũng đáng khối tiền rồi. Người so với người, tức thật. Hai, ai bảo là không có cá cơ chứ? Triệu Đại Hải chẳng vừa câu được đấy còn gì, chắc là tại bọn mình kém bản lĩnh thôi, Hà Đại Bằng ngao ngán nói. Không được, không thể cứ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải đắc ý như vậy, câu được bao nhiêu là cá rồi kiếm cả đống tiền. Về phải loan tin ở đây câu được nhiều cá mới được. Trương Dương Trung nghiến răng, quay sang nhìn Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng. Chuyện này phải ba người cùng làm thì mới có sức thuyết phục. Trần Văn Phi lắc đầu. Sao, chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền à? Hừ, bọn mình không kiếm được tiền thì ít nhất cũng phải gây khó dễ cho hắn chứ hả? Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng trừng mắt nhìn Trần Văn Phi, chờ đợi. Làm vậy có ích gì không? Trần Văn Phi hỏi, mấy ai chạy cano ngoài biển này mà không biết chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô này chứ? Nhất là dạo gần đây, những chỗ khác câu chẳng được gì, ở đây thì lại khác. Hôm nay các ông thấy có bao nhiêu cano tới đây rồi. Dù bọn mình có về loan tin thì cũng chẳng có thêm bao nhiêu người đến câu đâu. Hôm nay mình biết Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, liệu ngày mai mình có đến đây không? Trần Văn Phi nói, không phải anh không muốn làm, mà là thấy vô ích. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng im bặt. Các ông có để ý một chuyện không? Trần Văn Phi hỏi, nhìn cả hai người. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng lắc đầu, không hiểu anh đang nói gì. Hướng cano của Triệu Đại Hải vừa nãy ngược với hướng của chúng ta. Giờ này đáng lẽ phải về rồi chứ? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải định ngủ lại đây? Mai câu tiếp à? Trần Văn Phi nãy giờ vẫn để ý chuyện này. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung đúng là không để ý thật. Thôi bỏ đi, chắc chắn là hắn ngủ lại đây rồi. Về thôi, mau về nhà thôi. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ chuyện đó nữa. Triệu Đại Hải có ngủ lại hay không thì có liên quan gì đến bọn họ chứ? Cả ngày mệt mỏi, giờ chỉ muốn về nhà thôi. Họ khởi động cano, tiếp tục hành trình. Trần Văn Phi thở dài, đi theo sau. Trên thuyền câu, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một chai nước, tu ừng ực. Hôm nay, sau khi câu xong cá chắp đen, họ chuyển sang câu thạch ban, nhưng không được ngon cho lắm, chỉ được 17-18 con. Vừa treo ngược cá từ cano lên khoang thuyền, họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặt trời sắp lặn, chỉ còn lại nửa vầng đỏ ối ở đường chân trời. Triệu Đại Hải, vừa nãy bị bọn kia nhìn thấy, liệu có sao không? Mấy ngày tới có khi nào có cả đống cano kéo đến đây câu không? Trung Thạch Trụ có chút lo lắng. Ôi dào, Trung Thạch Trụ, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Liêu Bân gạt đi, kể cả bọn mình không thế này, thì bọn kia cũng biết là mình câu được cá thôi. Lôi Đại Hữu cười, Trung Thạch Trụ không phải không hiểu đạo lý đấy, chỉ là dạo này câu được nhiều cá quá, kiếm được nhiều tiền quá, không muốn ai đến đây tranh thôi. Ấy chà, chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi à? Chẳng lẽ không ai muốn cái chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô này chỉ có mỗi thuyền của mình câu cá sao? Trung Thạch Trụ không khách khí, phản bác ngay. Triệu Đại Hải bật cười. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu, cả chính anh nữa, ai mà chẳng muốn đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vắng bóng thuyền khác. Kiếm tiền một mình sướng hơn nhiều so với kiếm chung. Nhưng chuyện này đúng là khó tránh khỏi. Sắp tới, số lượng cano đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có lẽ sẽ tăng lên. Lôi Đại Hữu và Liêu Bân nói đúng, dù Trần Văn Phi có thấy hay không thì bọn họ cũng sẽ đồn rằng mình câu được nhiều cá. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có cả đống cano kéo đến đây. Chi phí quá cao, rủi ro quá lớn. Đa phần những người đi câu xa bờ đều phải lo cho gia đình, không thể không cân nhắc chuyện này. Ai câu được cá, kiếm được tiền ở đây thì chắc chắn sẽ đến. Ai câu không được, kiếm không ra tiền thì đến một hai lần rồi cũng chịu, không dám bén mảng nữa đâu. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này bình thường vốn đã ít cano rồi, sắp tới có thể sẽ đông hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể. Liệu có ảnh hưởng không? Ít nhiều thì cũng có, nhưng không đáng kể đâu. Màn đêm buông xuống, mặt biển quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô đen kịt. Trên bong tàu, ngọn đèn lớn tỏa ánh sáng trắng xóa. Một chiếc bàn lớn được bày ra. Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quây quần bên nhau, ăn uống no say. Soạt, bịch, soạt, bịch. Triệu Đại Hải đặt bát xuống, bước đến mạn thuyền, nhíu mắt nhìn về phía mặt biển nơi phát ra tiếng động. Triệu Đại Hải quan sát một hồi rồi trở lại bàn, ngồi xuống, bưng bát canh cá chắp đen húp lấy húp để. Anh lắc đầu, cá chắp đen biển sâu đúng là to hơn thật, nhưng hương vị lại chẳng sánh được cá nuôi trong nội hải. Hóa ra không phải cứ cá ngoại hải hay cá biển sâu là ngon hơn. Triệu Đại Hải, tiếng động đó là loại cá gì vậy? Thạch Quảng Minh gắp một đũa rau xanh, hỏi. Triệu Đại Hải lắc đầu, cái này khó nói lắm, có thể là cá vược biển lớn, cũng có thể là cá ngựa dao, hoặc cá nhụ bốn dâu, thậm chí mấy loại cá khác cũng không chừng. Những âm thanh như vậy thường là cá lớn phát ra khi săn mồi. Chỉ dựa vào tiếng động để đoán thì khó mà biết chính xác là loại cá gì. Nơi này cách bờ những 150 hải lý, loại cá gì cũng có thể xuất hiện. Thậm chí, gặp cả cá ngừ đại dương cỡ nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Đúng rồi, Đại Hải, Triệu Thạch nhớ lại chuyện ban ngày mình nói với Thạch Quảng Minh, bèn nhắc, cứ chịu khó mà câu cá cháp đen, cá đó dễ nuôi. Còn mấy con tướng quân giáp hay hoàng kê thì bớt câu lại. Nhị gia gia, chuyện này cháu để ý rồi, Triệu Đại Hải đáp. Câu mấy con cá cháp đen kia ngược lại có lời hơn đấy ạ. Nghe vậy, Triệu Đại Hải hiểu ý Triệu Thạch, tôm cá cua lúc còn sống luôn có giá cao hơn, đám kim giáp mấy ngày nay cứ chết dần chết mòn, chẳng biết đến Tết còn được bao nhiêu. Cá cháp đen thì khác, tuy giá không bằng kim giáp, nhưng lại dễ nuôi hơn nhiều. Tính ra, có khi câu cá cháp đen còn kiếm được nhiều tiền hơn cả kim giáp ấy chứ. Chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ. Mình ra khơi câu cá là để kiếm tiền, mà phải kiếm được thật nhiều tiền, chứ không phải chỉ để giải trí. Câu loại cá nào kiếm được nhiều tiền hơn thì mình câu loại đó. Không phải cứ cá giá cao là kiếm được nhiều tiền đâu. Đơn giản như cá thanh ban hay cá đỏ ban, mấy loại thạch ban này tuy giá cao, nhưng mỗi ngày chỉ câu được 1-2 con thì tiền kiếm được còn kém xa so với câu 1-200 cân cá cháp đen. Mà câu 1-200 cân cá cháp đen còn dễ hơn nhiều so với việc câu 1-2 con thạch ban. Triệu Thạch rít một hơi thuốc tẩu, rồi im lặng. Triệu Đại Hải đã để ý đến chuyện này, chắc chắn sẽ tự tính toán nên câu loại cá gì. Soạt, bịch. Soạt, bịch. Triệu Đại Hải nhíu mày. Tiếng ca lớn quẫy nước ngày càng nhiều, càng lúc càng vang. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phá lên cười, trêu chọc Triệu Đại Hải rằng cá lớn đang cười nhạo anh. Triệu Đại Hải đứng phắt dậy, các cậu nói cũng đúng. Mấy con cá lớn kia chắc chắn đang cười nhạo mình, không giáo huấn cho một trận thì không xong. Anh trở về buồng nhỏ trên tàu lấy mồi câu, lua cần thiết. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không có nhiều thuyền đánh cá lắm. Nhìn quanh một lượt, cả mặt biển chỉ có mỗi chiếc thuyền của anh sáng đèn, thu hút rất nhiều cá nhỏ tụ tập. Mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Những con cá lớn đang nhảy lên khỏi mặt nước kia đều đang đuổi theo đàn cá nhỏ. Chắc chắn Popper sẽ câu được chúng. Triệu Đại Hải không vội, anh cầm cần câu đứng bên mạn thuyền, chờ đợi tiếng cá lớn quẫy nước tiếp theo. Ôi chà, không biết là loại cá gì đây ta? Nghe tiếng động thì con này cũng không nhỏ đâu. Sao lại quên mang theo lưới đánh cá thế này? Bắt được ít thì ít, có còn hơn không chứ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhỏ giọng bàn tán, có chút hối hận vì không mang lưới ra biển. Thạch Quảng Minh nghe thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nói chuyện lưới đánh cá, trong đầu chợt nảy ra một ý. Anh lên tiếng, này, Triệu lão đầu, chắc Triệu Đại Hải phải về đất liền một chuyến chứ nhỉ? Chứ câu được mớ cá này, đâu thể đợi đến tận năm sau mới đem đi bán. Triệu Thạch gật đầu, đúng vậy, về thì mang theo ít lưới đánh cá ra đây, hai ta cũng đang rảnh mà, thả lưới giết thời gian. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô phần lớn tập trung ở đáy biển. Thả lưới vất vát thì chẳng được bao nhiêu, nếu chuyên tâm đánh bắt thì chắc chắn lỗ vốn. Nhưng mình với Thạch Quảng Minh cũng chẳng có việc gì làm. Thả ít lưới, bắt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vừa giết thời gian, vừa không cảm thấy bứt rứt. Triệu Thạch chỉ Triệu Đại Hải, ý bảo lát nữa anh câu xong cá thì sẽ nói chuyện này. Chuyến sau về đất liền sẽ mang lưới ra. Triệu Đại Hải không phải chờ quá lâu, chỉ khoảng 2-3 phút sau, phía đông nam lại vang lên tiếng, soạt, rồi, bịch, liên tiếp 5-6 lần. Mặt biển im ắng nên nghe rất rõ. Triệu Đại Hải áng chừng khoảng cách không xa lắm, chỉ chừng 3-40 mét. Anh nhẹ nhàng vung cần, con mồi Popper bay ra ngoài, rơi xuống mặt biển phía đông nam, cách khoảng 50 mét. Bồng, bồng bồng. Triệu Đại Hải co rút Popper theo nhịp điệu, tiếng động trên mặt nước nghe rất vui tai, vọng ra xa. Thạch Quảng Minh nghe một hồi, rít một hơi thuốc tẩu, thở dài, thằng Đại Hải đi biển sâu, câu được mớ cá trị giá cả triệu bạc, đâu phải chỉ nhờ may mắn. Mỗi chiêu giật Popper này thôi cũng chẳng mấy ai làm được. Triệu Thạch hỏi, liệu có câu được con nào không? Anh nhìn Triệu Đại Hải, nói xuông thì vô dụng, câu được cá mới là quan trọng. Thạch Quảng Minh cười, Sao lại không câu được chứ? Cá trong nước thì chưa chắc, chứ cá trên mặt biển thì 100% sẽ cắn câu. Ông đừng có coi thường thằng Đại Hải, tôi chỉ tò mò không biết là loại cá gì thôi. Mấy con cá lớn đang quẫy trên mặt biển, Triệu Đại Hải thì đang giật popper. Với chúng, đó chẳng khác nào món ăn ngon nhất. Dính rồi. Không to lắm. Chừng 10 cân thôi. Triệu Đại Hải cầm cần câu bằng tay phải, giật mạnh về phía sau bên trái. Khi cá cắn câu, động tác này sẽ đảm bảo lưỡi câu xuyên qua miệng cá, giảm thiểu khả năng cá sổng mất. Cá gì vậy? Thạch Quảng Minh hỏi ngay. Triệu Đại Hải lắc đầu, không phải loại cá ngon gì cho cam. Cá vược thôi, anh dùng sức kéo, lát sau đã lôi được con cá về. Thạch Quảng Minh, Triệu Thạch và Trung Thạch Trụ vội bước đến mạn thuyền, cúi xuống xem xét. Đúng là một con cá vược tầm 10 cân. Liêu Bân cầm vợt cán dài, vớt con cá lên. Ôi chà, cá vược biển lớn 10 mấy cân. Bán bèo cũng được 300-400 tệ một con. Lôi Đại Hữu tròn mắt nhìn về phía mặt biển đen ngòm, nơi ánh đèn thuyền không chiếu tới. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng cá lớn đang săn mồi. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng là như vậy, anh dùng tìm tháo mồi câu, vung cần, vừa thả mồi, lập tức có cá cắn câu. Dính rồi, lại một con nữa, con này to hơn một chút, chắc 17-18 cân. Triệu Đại Hải dùng cần rất khỏe, dây rất to, nhanh chóng thu dây, kéo con cá lại. Thạch Quảng Minh rít liên tục mấy hơi thuốc lào, nhả khói mù trắng xóa bao trùm xung quanh. Trên bong tàu, cá vược biển ngày càng nhiều. Những con cá vược biển nặng 10 mấy, thậm chí 20 cân, nằm gọn trong tay Triệu Đại Hải nhẹ bẫng như cọng rơm. Anh ta kéo cần dễ dàng, chỉ khoảng 30 giây sau khi mắc câu là đã lôi được cá lên sát mạn thuyền. Chưa đầy một giờ, anh đã tóm được 17, 18 con cá vược biển lớn, trị giá ít nhất 4.000 tệ. Ái chà! Ông Thạch! Ông không thấy chóng mặt đấy chứ? Triệu Thạch bật cười, trêu chọc, rõ ràng Thạch Quảng Minh có vẻ hơi choáng ngợp trước cảnh này. Ôi dào! Câu cá kiểu này đúng là điên rồ. Sao lại có thể câu cá kiểu này cơ chứ? Thạch Quảng Minh nhả ra một ngụm khói đặc, cách Triệu Đại Hải câu cá đúng là không thể tin nổi. Triệu Đại Hải câu gần 2 tiếng thì dừng, thu cần. Trên mặt biển vẫn còn cá vược, nếu câu tiếp chắc chắn vẫn được, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, hiệu quả không cao. Hơn nữa, ngày mai anh còn phải đi câu tiếp, nên dừng lại là vừa. 37 con nào con nấy đều trên 15 cân. Ít nhất cũng được 500 cân cá. Cứ cho là 20 tệ một cân, số cá này cũng bán được cả vạn tệ. Trung Thạch Trụ vừa đếm cá vừa nói, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại, 2 tiếng kiếm cả vạn tệ. Cá vược biển được cái là nhanh gọn lẹ. Gặp đúng đàn ca thì tha hồ mà tóm, kiếm bộn tiền. Triệu Đại Hải câu xong, bụng đói cồn cào, bèn rửa tay rồi ngồi xuống ăn uống no say. Nói thì là nói vậy, nhưng mấy ai có thể câu được nhiều cá vược biển lớn như cậu trong thời gian ngắn như thế. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhặt cá trên bong tàu, bỏ vào sọt rồi đưa xuống kho lạnh. Đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.